đừng một mình nữa yêu tôi. Chương 82, 82, vợ giận rồi cầu hôn tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù nhà đang có chuyện nhưng nghe có khách đến thì Diệp Văn liền chỉnh lại thái độ của mình. Ông đứng lên nhìn ra ngoài xem là ai thì mọi thứ đang diễn ra lại khiến ông qua đỗi ngỡ ngàng, chính là Lý Thúy Anh cùng với Lâm Gia Kiệt đang đi vào. Còn có Nguyễn Trần Minh, Bevis, Lâm Vi Lam và sau lưng là biết bao nhiêu sinh lễ mà ông đã nhìn thấy lúc sáng. Ây ra, anh Thông Gia à, hôm nay tôi đến để chính thức hỏi cưới Ngọc Y nhà anh cho Gia Kiệt nhà tôi. Trên môi Lý Thúy Anh lúc nào cũng là những tràn cười phấn khích, bà phất tay bảo người làm sau lưng đem sinh lễ đi thẳng vào nhà. Diệp Văn mặt mày cũng trở nên hưng phấn hơn gấp đôi, ông niềm nở mời mọi người ngồi vào ghế rồi sai người đi lên gọi Mai Hương Mỹ và Diệp Ngọc Y xuống. Đây, mời chị dùng nước, bà nhà tôi xuống ngay. Lâm Gia Kiệt hôm nay mang phong thái vô cùng chững chạc, tuy vẫn là nét trầm tính thường ngày nhưng chính lúc này anh rất ra dáng một quý ông lịch lãm. Anh cười chào hỏi với Diệp Văn rồi ngồi cô độc bên một góc ghế, ánh mắt chờ đợi người nào đó đi xuống. Còn nhóm ba anh em siêu nhân Nguyễn Trần Minh, Bevis và Lâm Vi Lam lại trái ngược hoàn toàn, nhìn sắc thái trên gương mặt rạng rỡ kia thì liền biết ai mới là nhân vật chính ngày hôm nay. Còn trên tầng, Mai Hương Mỹ nghe nói nhà bên kia đến thì trong lòng như chút được phần nào gánh nặng, bà hí hửng chải chuốc lại tóc tay rồi dặn dò với Diệp Ngọc Y nhanh nhanh sửa soạn rồi xuống sau. Trong phòng khách giờ đây rộn rã tiếng cười nói, một câu anh Thông Gia, hai câu chị Thông Gia, người qua tiếng lại không khí trong nhà càng lúc càng ấm áp. Diệp Văn ngó thấy cũng đã một lúc lâu rồi mà Diệp Ngọc Y vẫn chưa thấy xuất hiện nên bèn quay sang nói với Lâm Gia Kiệt ngồi bên này đang chờ đợi. Kiệt à, con lên phòng xem y nó chuẩn bị xong chưa? Cái con bé này sáng sớm nó không được khỏe, mong chị Thông Gia thông cảm. Cô ấy không khỏe sao ba? Lâm Gia Kiệt cứ nghĩ là do cô đang hồi hộp nên chuẩn bị có chút lâu, giờ mới biết là do cô không khỏe. Anh hỏi xong liền bật dậy phóng thẳng lên tầng, để lại đằng sau là bao nhiêu cặp mắt trợn ngược trợn xuôi, nhất là Diệp Văn vẫn còn lâng lâng trong lòng vì vừa nghe ai đó gọi tiếng ba ngọt xớt. Cánh cửa phòng mở toạc không có chút báo trước, Diệp Ngọc Y đứng bên trong định đưa tay mở cửa bước ra liền hoảng hốt cả lên. Anh nhìn thấy cô mặt mày xanh xao thì lo lắng tột độ, bước nối bước đi nhanh tới bế xốc cô lên đặt lên giường. Nè, mau thả em xuống, cô liên tục đánh tay lên vai anh. Em cảm thấy trong người thế nào, mau nói anh nghe. Cô vẫn không đoái hoài tới tên mặt dày nào đó đang hỏi han mình. Suốt hơn 2 tuần trời không hề gọi cho cô một cuộc, đến tin nhắn cũng chẳng thèm gửi cho tin một tin nào. Lần này cô quyết sẽ cạch mặt anh một lần cho đáng. Chờ mỏi chân cũng không nghe cô cất tiếng đáp lại, Lâm Gia Kiệt lòng như lửa đốt. Cô ấy bệnh đến không còn yêu anh nữa sao? Không, vậy thì càng không được. Lâm Gia Kiệt đưa tay áp lên trán cô rồi lại áp nhanh qua trán của mình, không có nóng mà. Vậy đây là căn bệnh quái gì mà cô không thèm để ý tới anh nữa vậy? Em đừng im lặng nữa mà. Này, mau nhìn này, anh đã thức trắng suốt mấy ngày chỉ để gặp em thôi đấy. Gương mặt đẹp trai của anh sắp thành mặt của gấu trúc rồi. Em mau quay qua đây bù đắp cho anh đi. Lâm Gia Kiệt chạy đến trước mặt cô lại quay đi hướng khác, anh uất ức đứng kể lể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bù đắp cái con khỉ khô ấy, tôi tưởng anh ở bên đấy lấy vợ rồi chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào cơ chứ, về đây làm gì? Thì ra là do cô đang giận dỗi anh mới không mở miệng. Anh lén cười thầm một lúc rồi cẩn thận đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc hộp màu đỏ bằng nhung. Vốn ban đầu anh sẽ định dắt cô ra ngoài, đi đến một nơi thật là lãng mạn rồi cầu hôn cũng chẳng muộn, thôi thì nhân lúc cô đang giận dỗi, anh dùng nó dỗ dành cô vậy, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn ha ha. Lâm Gia Kiệt lặng lẽ quỳ một chân xuống sàn, hai tay đưa chiếc nhẫn hướng về phía cô với cặp mắt mông lung chờ đợi. Ngọc Y, anh tha thiết gọi, anh mau đi R. Diệp Ngọc Y định xoay lưng lại đuổi anh ra ngoài, nhưng cảnh tượng trước mặt thật sự nằm ngoài suy tính của cô. Đây là anh đang cầu hôn cô sao? Anh thật sự rất biết làm người ta bất ngờ đó. Cô xúc động đứng lên, cảm xúc lúc này rào rạt vô cùng. Nếu theo như kịch bản thì cả hai sẽ nghẹn ngào. Chàng trai hỏi cô gái là làm vợ anh nhé, hay cô gái sẽ chạy đến tình nguyện đưa bàn tay mình ra để chàng trai đeo chiếc nhẫn vào. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng tràn ngập chôn tình, màu hồng ngục thở đâu. Phần cảnh tiếp theo xảy ra thật sự nằm ngoài mong đợi của độc giả. Da mặt cô đỏ ửng cả lên, cơn buồn nôn lại không hẹn mà tìm đến, cô bỏ mặt quay đi chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Lâm Gia Kiệt còn đang trong tư thế quỳ một chân cũng hoang mang tột độ, anh mặt mày tái mét cắm cúi chạy theo. Cách chương.